Chương 1167, tiến vào Long Quật. Băng Long Kiếm là mở ra cái kia ba cái hòm báu chìa khóa, liền tính Long Tuệ Sang phải về đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho trả lại. Đương nhiên không phải, Băng Long Kiếm kỳ thực không thích hợp chiến đấu, nhưng rất có thể đáng sợ. Ông nội của ta năm đó hay dùng thanh kiếm này dọa quá không ít cường giả, trước ta cũng đã nói, ngươi có thể rút ra đến, sẽ đưa cho ngươi, chớ đem ta nghĩ được hẹp hòi như vậy. Long Tuệ Sang làm tộc trưởng con gái, trên người khẳng định có không ít đồ tốt. Hơn nữa thực lực của nàng rất mạnh, sau này nói không chắc vẫn là Long gia tộc trưởng, là một cái tiên vương, cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, sau đó đến này thánh đan giới nhất định sẽ đạt được rất nhiều thuận tiện. Tiến vào Long Quật về sau, một trận gió lạnh đột nhiên đột kích đến, giống như xuyên thấu trầm tường thân thể như thế, để hắn bên trong thân thể đều cảm giác được băng hàn cực kỳ, thậm chí là thần hải đều dường như muốn bị đóng băng bình thường. Này Long Quật lợi hại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, ngược lại là Long Tuệ Sang một có chuyện gì. Tốt xấu trầm tường thể chất cùng các loại phòng hộ thủ đoạn cũng là vô cùng nghịch thiên, nhưng lúc này không khỏi cả người run lên, để hắn không thể không vận chuyển trong cơ thể càng không chi hỏa đến chống lạnh. Chúng ta Long gia một mạch là một cái băng long về sau, nghe nói băng long thủy tổ cùng mười mấy người loại nữ tử tốt hơn, mới có chúng ta nhất mạch, bất quá truyền thừa lâu lắm, dẫn đến hiện tại huyết mạch mỏng manh, coi như là thuần chính nhất nhất mạch, đến bây giờ cũng chỉ có số ít một ít có thể thức tỉnh trong cơ thể băng long huyết mạch, ta chính là trong đó một cái. Cho nên ta rất trẻ tuổi liền nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Long Tuệ Sang êm tai tự thuật lấy này Long gia lịch sử. Cha ta năm đó liền biết tên khốn kia có thể sẽ soán vị, dùng các loại thủ đoạn thu mua một ít trong tộc trưởng lão chống đỡ. Cha ta quả bất địch chúng, hậu đến hay bởi vì ta ca ca cùng đệ đệ đều bị chọc tới áp chế, cho nên đang đại chiến thời điểm phân tâm, cuối cùng bị giết chết, mà ta ca ca đệ đệ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Long Tuệ Sang nói tới những chuyện này lúc dị thường bình tĩnh, đây mới là đáng sợ nhất. Nàng đã có thể khống chế tâm tình, nhưng không có nghĩa là nàng không phẫn nộ. Nếu như nàng muốn đem loại này phẫn nộ bùng nổ ra đến, đó chính là nàng mạnh nhất thời điểm. Ngươi vẫn giấu kín thực lực, mà ngươi cái kia đại bá biết ngươi nắm giữ băng long kiếm, cho nên dự định giữ lại ngươi, thuận tiện lại lợi dụng ngươi một chút giá trị, đem ngươi gả cho một thế lực nào đó con cháu, mượn hơi quan hệ. Trầm Tường suy đoán nói, sắp xỉ rồi, bất quá hậu đến hắn biết ta muốn đi Long Quật, lo lắng ta phải nhận được Long Quật bên trong truyền thừa, hơn nữa ta đem băng long kiếm cho ngươi, cho nên mới phải ra tay với ta. Bất quá trước đó có một trưởng lão trong bóng tối bảo hộ ta, trưởng lão này nhiều năm không cách nào đột phá, đã đèn cạn dầu, cái này cũng là đáng sợ nhất, cho nên ta tài năng đi tới nơi này. Cái kia bảo vệ nàng trưởng lão cũng đã chết đi, hiện tại nàng nếu muốn đoạt lại tộc trưởng vị trí, phải nắm giữ thực lực siêu cường, làm kinh sợ toàn bộ Long gia, chém giết những này cùng đại bá của nàng cấu kết trưởng lão, mà nàng hy vọng chính là Long Quật bên trong băng long truyền thừa. Này Long Quật là băng long thủy tổ năm đó cư trú nơi, hậu đến hắn có không có tạ thế chúng ta cũng không biết. Nói chung ông nội của ta từng nói, ở trong này có băng long thủy tổ lưu cho chúng ta đồ vật, chỉ có nắm giữ hắn huyết mạch tài năng đạt được, nhưng nhiều năm qua, Long gia tiến vào Long Quật cường giả nhiều vô số kể, đại đa số đều là trọng thương mà về, không cách nào đi đến nơi sâu xa. Long Tuệ Sang dọc theo đường đi nhìn kỹ bốn phía, một mặt còn phải bảo hộ Trầm Tường, hẳn là băng long lưu lại đến trấn hải giọt máu, bên trong có truyền thừa ký ức cùng băng long thuần chính nhất huyết mạch, liền ngay cả Long Châu cũng dung hợp ở bên trong, nếu như nha đầu này có thể được đến, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, nói không chắc ngươi còn có thể từ nàng nơi nào biết được cái kia băng long từng làm cái gì xấu xa sự. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường cũng có Trấn Hải Châu, tại hắn thần hải bên trong, hắn thần hồn đã bị cái kia Trấn Hải Châu bao quanh, cho nên hắn đối với này hơi nghi hoặc một chút. Trấn Hải Châu lưu lại đến, chẳng lẽ nói băng long chết rồi, thần hồn không phải tại Trấn Hải Châu bên trong sao? Ai nói quá Trấn Hải Châu chỉ có thể có một viên, Thánh Long Thái Tử Long Châu còn có hai viên ni, lợi hại thái cổ long, Trấn Hải Châu cùng Long Châu đều không ít. Cũng có long châu rất lớn, tỉ như cái kia độc long. Này băng long năm đó hẳn là không tìm được cái khác mẫu long đến nối dõi tông đường, không thể làm gì khác hơn là tìm nhân loại nữ tử, mà những nhân loại này nữ tử khẳng định rất mạnh, bằng không không chịu nổi hắn. Nghe được Long Tuyết Di, Trầm Tường lập tức tức giận bất bình địa nói, này vương bác băng long, dĩ nhiên tai họa nhiều như vậy nữ tử, thật không phải thứ gì. Long Quật là thâm nhập mặt đất, hơn nữa địa phương này phi thường lạnh lẽo, Trầm Tường cảm thấy loại này lạnh không phải băng long tạo thành, mà là tự nhiên hình thành. Long Quật nhập khẩu rất lớn, nhưng hậu đến dần dần nhỏ đi, nhưng vẫn là phi thường rộng rãi, có thể một lần thông qua mấy chục cái nhân, đường hầm là xoay quanh mà xuống, vừa mới bắt đầu đường hầm bốn phía đều là băng, đến phía dưới về sau, bốn vách tường đều là nham thạch, chỉ bất quá phi thường bằng phẳng, còn có một chút hoa văn. Này Long Quật không có nguy hiểm gì à, ngược lại là này cổ băng hàn lực rất mạnh, nếu như người bình thường tiến vào đến, tại cửa ra vào đã bị đông chết. Trầm Tường bên trong thân thể bất cứ lúc nào có càn khôn chi hỏa đang lưu động, để tránh khỏi bị đông cứng cương. Trầm Tường phát hiện, giam cầm thái cổ hỏa thú cái kia u minh vực sâu, cũng có loại kinh khủng này hàn lực, Hơn nữa nơi này muốn so với U Minh vực sâu lợi hại đến mức nhiều. Long Tuyết Di nói rằng, đại sư tử quả nhiên là bị này băng long niêm phong lại, thật không biết là nguyên nhân gì, bất quá có thể xác định chính là, này băng long là thập thiên đại đế bằng hữu, thập thiên đại đế chết đi về sau, băng long giúp thập thiên đại đế đã làm nhiều lần sự tình, tỉ như đặt thanh long đồ ma đao, vẫn thành lập một cái đi thông địa tâm đường hầm, lối đi kia khẳng định có những ý đồ khác. Trầm Tường biểu môi, nói, hắn vẫn cầm đi 26 cái hòm báu, đúng rồi, nơi này băng hàng lực không có long khí tức, làm sao ngươi biết U Minh vượt sâu hàng lực cùng nơi này rất giống. Long Tuyết Di hừ một tiếng, ngươi là đang hoài nghi ta cảm giác sao, ta có thể nói cho ngươi biết, nơi này hàng lực có một loại nào đó đồ vật bên trong đặc tính, chính là cái loại này huyền băng, ta cảm thấy này băng long khẳng định biết làm sao lấy ra huyền băng bên trong lực lượng, cho nên hắn kiến tạo này long cuộc hẳn là rất nguy hiểm, huyền băng nhưng là rất khủng bố. Trầm Tường lần trước liền đem những này hóa thành bột phấn huyền băng nung nấu ở chung một chỗ, hơn nữa còn thất khống rồi. Nếu như không phải Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện, khi đó một khi bạo phát, nói không chắc một tòa thành thị người đều được gặp xui xẻo. Hôn ám trong thông đạo, Trầm Tường đột nhiên cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm, hắn vội vàng kéo lại Long Tuệ Sang tay ngọc, dùng sức đem nàng sau này kéo. Thế nào? Long Tuệ Sang cũng bị Trầm Tường sợ hết hồn, lập tức xuất ra một thanh dài đao, tràn ngập cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Trầm Tường lấy ra thanh long đồ ma đao, sau đó về phía trước chọc chọc, nửa trong suốt màu trắng màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước, mà thanh long đồ ma đao lập tức kết đầy một loại màu tím nhạt băng sương. Quả nhiên là loại đồ vật này. Trầm Tường quay về thân đao một chưởng, chỉ thấy thanh long đồ ma đao mặt trên băng sương lập tức hóa thành bột phấn, cùng những này thái cổ huyền băng giống nhau như đúc.